Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 khí linh, Lộ An Ninh ở trong mộng nhìn thấy phạt ác tư thời điểm. Nàng đại não đang đứng ở mê độn trạng thái. Loại này mê độn trạng thái, sẽ làm Lộ An Ninh hoàn toàn vô pháp phân rõ chính mình vị trí hiện trạng. Cũng hoàn toàn khống chế không được nàng bản năng ý thức đi thao tác nàng cảnh trong mơ. Ở phạt ác tư không có tiến vào Lộ An Ninh cảnh trong mơ phía trước. Lộ An Ninh cảnh trong mơ là cùng hình tĩnh phía trước niệm chuyện xưa có quan hệ. Kia chuyện xưa có đáng yêu thỏ con, có xanh biếc cỏ xanh mà. Lộ An Ninh cảnh trong mơ cũng liền có mấy thứ này. Này đó nhuyễn manh đồ vật, làm Lộ An Ninh thể xác và tinh thần đều ở vào cực độ thả lỏng cùng sung sướng chung. Phạt ác tư ra ra, nhưng mà chờ Lộ An Ninh ở trong mộng nhìn đến phạt ác tư, liền nhịn không được liên tưởng khởi thơ ấu một ít việc. Những việc này làm nàng đối phạt ác tư lại kính lại sợ. Này đó mãnh liệt cảm tình, khiến nàng cảnh trong mơ hoàn toàn tùy nàng đối phạt ác tư liên tưởng tới triển khai. Cho nên chờ phạt ác tư tiến vào nàng cảnh trong mơ sau, Lộ An Ninh lập tức làm nàng đem một mảnh cỏ xanh mà cảnh trong mơ chuyển vì địa phủ chung nàng sợ nhất đi thẩm hình đài. Này thẩm hình đài là phạt ác tư trưởng quản một phương tiểu điện. Các loại khổ hình hình cụ trưng bày trong đó, mỗi giống nhau hình cụ, Lộ An Ninh đều có phi thường khắc sâu thơ ấu ký ức. Này đó thơ ấu không tốt đẹp ký ức thêm chú đến nàng ở cảnh trong mơ, khiến nàng đặt mình trong với ở giữa, làm nàng dần dần hoảng hốt lên nàng tuổi. Không biết không tự giác hồi tới rồi khi còn nhỏ ác mộng chung. Không được khóc, phạt ác tư vừa thấy Lộ An Ninh cảnh trong mơ chuyển biến, liền có chút giờ khóc giờ cười, lại xem Lộ An Ninh theo cảnh trong mơ đem chính mình biến thành cái tiểu hoa nhi. Hắn chạy nhanh mở miệng làm nàng đừng vừa thấy đến hắn, liền khóc ra tới, ngoặc kép, chính là ta sợ, phạt ác tư ra ra. Ta sợ bọn họ, Ngô, Chát bím tóc tiểu, Lộ An Ninh, nghe bốn phía bị lột ra rút gân hạ chảo dầu ác quỷ nhóm thống khổ thê lương chu lên thanh. Bị dọa trừng mắt mắt to, chỉ dám xem phạt ác tư, không dám quay đầu xem mặt khác, phạt ác tư xem tiểu, Lộ An Ninh kia phó muốn khóc không khóc bộ dáng. Có chút đau đầu qua đi hắn còn phải phối hợp Lộ An Ninh cảnh trong mơ logic hống nàng. Sợ chúng ta liền trước rời đi nơi này, phạt ác tư giống Lộ An Ninh khi còn nhỏ như vậy. Đem nàng dắt ra thẩm hình đài, mang nàng ở âm phủ, hành tàu. Phạt ác tư ra ra, ngươi muốn đưa ta về nhà sao? Đường nhỏ An Ninh vừa ra thẩm hình đài, hơi hoạt bát một ít, có gan ương phạt ác tư đưa nàng về nhà. Trước không trở về nhà, ta trước công đạo ngươi đi làm một chuyện, phạt ác tư thấy Lộ An Ninh bị nàng dẫn đường truyền. Biến cảnh trong mơ, bắt đầu cùng Lộ An Ninh nói lên hắn tới tìm nàng nguyên do. Ích mà có tòa đại mộ, trước 2 năm bị một đợt trộm mộ tặc phát hiện, bọn họ mang đi bên trong vài món tà khí. Này vài món tà khí lai lịch không nhỏ, chảy vào dân gian sẽ sinh tai họa, phạt ác tư ra ra. Cái gì là trộm mộ tạc, phạt ác tư cùng Lộ An Ninh công đạo sự tình, công đạo đến một nửa, nếu là bình thường tâm trí Lộ An Ninh, là sẽ không xen mồm, chính là tới rồi 3-4 tuổi Lộ An Ninh, vậy không như vậy lý trí, nàng này tuổi tâm trí, làm nàng phi thường hiếu học biết hỏi, một có nghe không hiểu nói, liền không nín được đặt câu hỏi, phạt ác tư ra ra, cái gì là tà khí? Cái gì là địa vị? Cái gì là tai họa a? Ngươi lời nói, ta đều nghe không hiểu ai tương đương. Ngoặc kép, ngươi hiện tại nghe không hiểu, liền trước nhớ kỹ, tỉnh lại nhớ tới liền đã hiểu, phạt ác tư bị Lộ An Ninh 10 vạn cái vì cái gì hỏi trầm mặc một hồi. Lại mở miệng cũng chỉ có thể làm Lộ An Ninh học như kết trụ hắn hiện giờ lời nói. Nga tương đương, đường nhỏ An Ninh đáp ứng rồi phạt ác tư. Ngoan ngoãn tiếp tục nghe phạt ác tư nói sự, trong lúc nhịn không được lại liền một ít vấn đề hỏi hắn. Phạt Ác Tư kiên nhẫn chờ nàng hỏi xong, mới tiếp tục công đạo, nhớ rõ bớt thời giờ đi tra hạ cái kia phố. Bên trong, ngươi tiểu tâm chút, Phạt Ác Tư công đạo xong Lộ An Ninh sự tình sau. Dặn dò nàng cẩn thận, đường nhỏ An Ninh hỗn hỗn độn độn nói đã biết, Phạt Ác Tư xem nàng còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. Khó được lộ ra một mặt cười, sờ sờ nàng đầu tóc cùng nàng nói, ngươi về đến nhà, trở về đi, đường nhỏ An Ninh vừa nghe Phạt Ác Tư về đến nhà. Quay đầu liền nhìn đến lộ ra nhà cũ Hồng Đại Môn. Về đến nhà a, cảm ơn Phạt Ác Tư gia gia tương đương Phạt Ác Tư gia gia tái kiến tương đương, nhìn đến quen thuộc cửa nhà. Lộ An Ninh lập tức cười ra một đôi đáng yêu trăng non. Nghiêng đầu cùng Phạt Ác Tư nói lời cảm tạ, sau đó buông ra hắn tay, tung tăng nhảy nhót chạy về ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đã đói bụng, muốn ăn bánh bao tương đương, Hình Tĩnh ở mép giường nghe được Lộ An Ninh nói mớ. Nhịn không được câu môi cười rộ lên, cười đến một nửa xem Lộ An Ninh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Liền hỏi nàng nói bánh bao có phải hay không hắn biết đến nào đó bánh bao. Bánh bao, cái gì bánh bao, vừa mới tỉnh lại, Lộ An Ninh có chút không nhớ rõ chính mình nằm mơ sự. Chờ chậm rãi nhớ tới nàng mơ thấy chút cái gì, Lộ An Ninh lại có chút cảm thấy mất mặt giống che mặt. Làm sao vậy? Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh xấu hổ buồn bực, có chút khó hiểu hỏi. Không có gì, chính là bị Phạt Ác Tư gia gia báo mộng. Ta phạm xuẩn, Lộ An Ninh đơn giản cùng Hình Tĩnh nói lên Phạt Ác Tư tìm nàng cảnh trong mơ. Phạt Ác Tư gia gia làm ta đại hắn đi thành phố A một cái phố đồ cổ đi dạo. Nơi đó có cái gì đại mộ trung tà khí chảy ra. Những cái đó tà khí đã có linh tính, sẽ tránh né địa phủ truy tung. Bọn họ đuổi theo mấy năm, tổng bị chúng nó cấp trốn rồi. Lần này Phạt Ác Tư gia gia cha xét đến ở chúng nó xen lẫn trong cái kia phố đồ cổ bên trong. Sợ bọn họ đuổi theo, chúng nó lại rảo hoạt chạy, cho nên khiến cho ta làm bộ người thường đi tìm xem chúng nó. Đem chúng nó mua trong tay tới khống chế được tà khí trường linh tính. Chúng nó nguy không nguy hiểm. Hình Tĩnh có chút ngoài ý muốn Phạt Ác Tư lần này phiền toái Lộ An Ninh đi làm sự. Không biết ai, hẳn là không nguy hiểm đi, Lộ An Ninh tùy ý trả lời Hình Tĩnh. Trả lời xong nghĩ đến cái gì? Hưng phấn nhảy xuống giường đi lấy đánh quan tiên. Hình đại ca, ta trừ bỏ đánh quan tiên. Còn không có như thế nào gặp qua mặt khác có linh tính đồ vật. Nghe Gia Gia nói qua, mấy thứ này cùng thành tinh giống nhau. Sẽ chạy sẽ nhảy, sẽ tránh né nguy hiểm, cũng có thể công kích người. Có chút linh tính cao, còn sẽ khai thần thức, chậm rãi có thể hóa thành khí linh tu hành. Lộ An Ninh dùng tay vuốt đánh quan tiên. Cảm thụ được bên trong bị tẩm bổ mấy thế hệ nhân tâm huyết. Mới tẩm bổ ra nhạt nhẽo linh thức, có chút chờ mong nó cũng có thể có một ngày khai ra hoàn chỉnh thần thức. Hóa thành một phương khí linh, như vậy về sau đánh quan tiên truyền không đi xuống, nó cũng có thể chính mình tu hành, mưu cầu tân cơ duyên. Ngươi chừng nào thì đi ép sách phố đồ cổ, ta bồi ngươi cùng nhau. Hình Tĩnh không yên tâm Lộ An Ninh một người đi tìm cái gì tà khí. hôm nay xem có thể hay không? Có thể đi hả? Không có liền mai kia, Lộ An Ninh nói an bài. Nói xong phát hiện cái gì hỏi Hình Tĩnh. Hình đại ca, ngươi tối hôm qua không trở về nghỉ ngơi sao? Không có ngủ ý liền không có đi trở về, Hình Tĩnh thành thật trả lời. Làm Lộ An Ninh không vui nhíu hạ mi, tức giận của trách hắn làm như vậy là không đúng. Ngươi còn ở dưỡng thương kỳ, như thế nào có thể như vậy không yêu quý chính mình, ta ngày đêm điên đảo đều thói quen. Ngày hôm qua nhìn thấy ngươi quá hưng phấn, thật sự ngủ không được, Hình Tĩnh công tác chú định hắn thường thường không có bình thường làm. Việc và nghỉ ngơi, ngủ không được cũng muốn ngủ. Ngươi hiện tại mau trở về ngủ, Lộ An Ninh tuy rằng trong lòng có điểm ngọt ngào Hình Tĩnh lời nói. Còn là nhìn hắn bị thương cánh tay, liền để ý đẩy hắn về nhà nghỉ ngơi. Ta trước đưa ngươi đi trường học, đưa xong ngươi lại trở về nghỉ ngơi. Hình Tĩnh muốn mang Lộ An Ninh đi trước ăn nàng trong mộng. Muốn ăn bánh bao, sau đó đưa nàng đi trường học khai ban sẽ. Ngươi tay đều bị thương, đều không thể lái xe. Như thế nào đưa ta? Mau trở về ngủ, Lộ An Ninh kiên trì làm Hình Tĩnh trở về nghỉ ngơi. Hình Tĩnh vô pháp chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo dẫn đường An Ninh đi phụ cận một nhà tiểu điểm ăn. Bánh bao, sau đó nhìn theo Lộ An Ninh làm giáo xe đi trường học Văn Ích Lâu mở họp. Hội nghị kết thúc cho ta biết, Lộ An Ninh ngồi A Đại giáo xe, ở vườn trường xuyên qua thời điểm, thu được Hình Tĩnh phát tới tin tức. Mau đi ngủ, ngươi muốn một hơi ngủ đến buổi chiều 4 điểm, bằng không không cần ngươi bồi ta đi tiếp A Kiệt tan học. Lộ An Ninh treo cười trở về này tin tức, vừa lúc nhìn đến mấy cái cưỡi xe đạp trên dưới khóa A sinh viên. Ta có phải hay không cũng nên mua một chiếc xe đạp? Như vậy trên dưới học phương tiện một ít, Lộ An Ninh ngồi mười mấy phút giáo xe, mới từ A Đại Bắc Môn ngồi vào Đông Môn Văn Ích Lâu. Cái này làm cho Lộ An Ninh phát hiện A Đại vườn trường có chút đại. Tựa hồ có chiếc xe đạp, nàng sẽ nhanh và tiện một ít. Hôm nay tiếp xong A Kiệt, liền đi mua đi, Lộ An Ninh nhìn Văn Ích Lâu đình từng hàng xe đạp. Thực vui sướng làm quyết định này. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Ngồi ở đây, Lộ An Ninh vừa đi tiến bọn họ quốc văn hệ khai ban sẽ 509 phòng học. Bên trong đã ngồi vài vị đồng học, trong đó Lăng là lướt cùng ký túc xá mặt khác hai vị bạn cùng phòng Ngô Đồng Lệ cùng Tiền Nhạc Tây. Cũng đã tới, còn giúp Lộ An Ninh chiếm một cái tòa. Lộ An Ninh cười đi đến Lăng là lướt giúp nàng chiếm địa chỗ ngồi xuống. Sau đó tùy ý cùng các nàng nói chuyện phía Mani An Ninh. Ngươi có tưởng tranh cử chức vị sao? Tiền Nhạc Tây chính mình chuẩn bị tranh cử ban cán bộ. Chưa nghĩ ra tranh cử cái gì? Đây là hỏi một chút Lộ An Ninh tính toán. Ta không có muốn tranh cử chức vị. Hôm nay là tuyển ban ủy sao? Lộ An Ninh thế mới biết, sáng nay ban sẽ trừ bỏ là phụ đạo viên công đạo bọn họ hạ thứ hai chính thức đi học sự ngoài. Chính là đem lớp ban ủy chọn lựa ra tới. Đúng vậy, An Ninh, ngươi nhân khí rất cao. Có thể thử xem tranh cử một chút lớp trưởng. Không thích làm lớp trưởng. Vui chơi giải trí ủy viên cũng không tồi. Ngươi đánh tiên biểu diễn thực cho chúng ta ban làm vẻ vang, Tiền Nhạc Tây nghe Lộ An Ninh không? Nghĩ trực ban ủy, hảo ý kiến nghị Lộ An Ninh có thể thử tranh cử một chút lớp trưởng chức vị. Trực ban cán bộ, tuy rằng không có học phần có thể thêm, bất quá vẫn là sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt, nghe một vị học tỷ nói. Học bổng xin tương đối dễ dàng, còn có một ít bình chọn gì đó. cũng sẽ tương đối dễ dàng, ta ngày thường muốn chiếu cố đệ đệ. Con không ngừng giáo, không thích hợp trực ban ủy, ta cũng ái lười biếng, liền không tranh cử, Lộ An Ninh đối Tiền Nhạc Tây cười cười. Uyển Truyền từ chối nàng kiến nghị, hỏi lại nàng muốn tham tuyển cái gì ban ủy, nghe nàng nói không biết muốn tranh cử cái gì. Lộ An Ninh cùng Lăng Là Lướt, Ngô Đồng Lệ bắt đầu cho nàng làm phân tích cùng kiến nghị. Ta cảm thấy bí thư chi đoàn ngươi có thể thử xem. Ngươi cao trung không phải liền vào đảng sao? Cái này ngươi tranh cử ưu thế rất lớn, tuyên truyền ủy viên cũng không tồi. Các ngươi nói ta muốn hay không thử xem tâm lý ủy viên. Ngoặc kép, bốn cái nữ sinh trò chuyện lên, thời gian liền quá phi thường mau, chờ Lộ An Ninh chú ý tới. Trong phòng học đã ngồi đầy người, đại nhị, đại tam, đại bốn học trưởng cùng các học tỷ tới đại biểu, Lăng Là Lướt hưng phấn cùng Lộ An Ninh chỉ vào. Ngồi ở hàng phía trước vài vị học sinh. Những cái đó học sinh thoạt nhìn so với bọn hắn tân sinh thành thục một ít. Bọn họ tới là truyền thụ kinh nghiệm đi. Lăng Là Lướt không xác định hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh thuận miệng trả lời khả năng sau. Phụ đạo viên cầm một chồng tuyển khóa sổ tay đi vào phòng học. Các ngươi học kỳ này môn chính biểu đã bài xuất ra. Các ngươi ấn học hào cùng mật mã đăng nhập học sinh võng là có thể xem xét đến. Hậu thiên bắt đầu trường học sẽ đối với các ngươi mở ra 2 ngày tuyển khóa hệ thống. Các ngươi có thể tại đây đoạn thời gian, căn cứ chính mình học tập tình huống, cấp chính mình chọn môn học một ít khóa, môn bắt buộc cùng môn tự chọn đều có thể tuyển, bất quá không kiến nghị các ngươi học kỳ 1 năm nhất liền chọn lựa nào đó bài chuyên ngành. Đây là các ngươi đại học học phân biểu. Các người yêu cầu tu đủ này đó học phân mới có thể tốt nghiệp, phụ đạo viên phân phát hạ. Tiền khóa tay cùng học phân biểu sau, đứng ở trên bục giảng bắt đầu cùng Lộ An Ninh này một đám học sinh mới dạy học tập thượng một ít. Việc, những việc này sau khi nói xong, làm các niên cấp học trưởng cùng học tỷ lên đài, theo chân bọn họ chia sẻ một ít tân sinh kinh nghiệm. Sau đó chủ trì khai triển ban ủy tuyển cử hoạt động. Bình chọn ra ban ủy sau, nàng lại nói chút cổ vũ Lộ An Ninh bọn họ hưởng thụ đại học vườn trường sinh hoạt nói. Lộ An Ninh đại học lần đầu tiên ban sẽ tới này kết thúc. An Ninh, cùng đi nhà ăn ăn cơm chưa đi. Lăng Là Lướt cùng mặt khác 2 vị bạn cùng phòng mời Lộ An Ninh. Lộ An Ninh xem buổi chiều bọn họ đều không có việc gì. Cũng liền đồng ý, gì, xã đoàn chiêu tân hoạt động. Hôm nay liền bắt đầu ai tương đương, 4 người kết bạn đi Văn Ích lâu gần nhất nhà ăn trên đường. Phát hiện ở nhà ăn phụ cận một cái trên đường, treo rất nhiều biểu ngữ cùng tuyên truyền poster, có manga anime xã, ta muốn gia nhập, ta muốn gia nhập, đàn guitar xã, không tồi ai, song tiệt côn xã, ta đi báo cái danh, luân hoạt xã, qua bọn họ triển lãm hảo huyễn khốc Nga, An Ninh. Chúng ta cùng nhau tham gia đi tương đương kịch bản xã. Vũ Hiệp, Quảng Bá Đài, Tình Yêu xã, Hoa, An Ninh, còn có Thần Quái xã. Lộ An Ninh bị Lăng Là Lướt, Ngô Đồng Lệ cùng Tiền Nhạc Tây cưỡi ngựa xem hoa nhìn các loại xã đoàn. Nàng bị lôi kéo gia nhập mấy cái cảm thấy hứng thú xã sau. Bị Tiền Nhạc Tây lôi kéo chạy tới một cái cơ bản không có gì người báo danh xã đoàn chiêu tân. Điểm mần ni, học muội, tới chúng ta Thần Quái xã đi. Siêu kích thích Nga tương đương, Lộ An Ninh một cái không lưu ý. Bị Tiền Nhạc Tây kéo đến Thần Quái xã chiêu tân điểm. Ngồi ở chiêu tân điểm nhàm chán một cái nam sinh, lập tức treo lên hưng phấn tươi cười. Bắt đầu, lừa dối, các nàng gia nhập. Tác giả có lời muốn nói. Lộ An Ninh nhiều vẻ nhiều màu cuộc sống đại học bắt đầu lạc tương đương A còng cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp tưới một chút Nga tương đương. Hết chương.